cùng trời với thú. Chương 430, 430, có phải là nghẹn choáng váng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Trước tự nhiên sẽ không trốn từ một nơi bí mật gần đó nhờ người cứu giúp. Cái này không phù hợp tính cách của nàng. Nàng cùng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều bởi vì quạ tê cốt công kích biến thành chật vật không thôi. Nhưng mà có Khúc Sơn Hà gánh ở trước mặt, thật ra làm cho bọn họ hòa hoãn một hơi. Bích Tầm Châu cột dây tơ mấy người, nhân cơ hội đi vòng quanh phía trước. Sở Trước hai chân đạp ở terrain nham thạch màu đen, mà khi lộn người về, thuận tay cùng nhau kéo Bích Tầm Châu và Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ vừa đụng tới góc sáng sủa. Bên cạnh có một khối cự thạch, tuy rằng không gian rất nhỏ, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Sở Trước nhét Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vào bên trong. Tiếp theo, Hỏa Lân cũng nhanh chóng biến thành một con dao long. Sở Trước nhảy lên đầu nàng, cầm kiếm lôi đình trong tay, chém qua một con quạ tê cốt. Hai người tu luyện tinh linh cảnh, tự nhiên không được người ngoài để vào mắt. Nhưng nếu như trong đó có một con dao long, cho dù chỉ có tinh linh cảnh, thực lực cũng không phải bình thường. Hỏa thuồng luồng há miệng phun ra một con hỏa long, đồng thời một đuôi chụp qua chộp tới quạ tê cốt. Quạ tê cốt thân hình khổng lồ cứ như vậy bị đá bay đi ra ngoài. Sở Trước nhảy lên cao cao, kiếm lôi đình lóe ra hồ quang màu tím, chém xuống bụng con quạ tê cốt đó. Khàn, quạ tê cốt phát ra tiếng kêu thê lương, khoang bụng máu chảy như rót, máu màu đen từ giữa không trung rơi vãi xuống. Sắc mặt một ít người tu luyện xui xẻo bị máu quạ vừa vặn rơi chúng đờ đẫn trong nháy mắt, vội vàng nhảy tránh, đều nhét giải độc đan vào miệng để tránh bị chúng độc tố máu quạ tê cốt xâm nhập thân thể. Ánh mắt vài người tu luyện bị máu quạ tê cốt rơi chúng nhìn về phía Sở Trước bọn họ lại càng không thiện. Những người khác lúc này cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người tu luyện tinh linh cảnh hợp tác, thế nhưng có thể đánh cho quạ tê cốt bị thương. Bởi vậy có thể thấy sức chiến đấu của bọn họ rất không tầm thường. Ngay cả Khúc Sơn Hà đã có điều hiểu biết với đoàn người Sở Trước cũng có chút mộng. Phát hiện mình vẫn đã xem thường đoàn người Sở Trước. Giao Long tuy rằng không phải Long tộc chân chính, nhưng mà là yêu tu da dày thịt béo, không cho phép khinh thường. Con quạ tê cốt xui xẻo đó không chỉ có bị cái đuôi Hỏa Lân đá bay, đồng thời cũng bị yêu hỏa của nàng bò lên. Hơn nữa một kiếm đó của Sở Trước biến thành thương tích đầy mình, nháy mắt hung tính mãnh liệt, kêu thê lương, hai cánh chấn động, bay qua nhào lên mà không quan tâm. Hai móng vuốt bén nhọn cào lấy bọn họ, hỏa thuồng luồng linh hoạt né tránh nó công kích, mang theo Sở Trước trên đỉnh đầu đánh du kích chung quanh. Tuy rằng không thể ở giết chết trước tiên, nhưng kéo cũng kéo chết nó. Bên kia, Huyền Ảnh cũng dựa vào thân thể của mình đập một con quạ tê cốt đến nội tạng vỡ tan, nặng nề mà té rớt đến trên đất, hai cánh vô lực rũ xuống, hiển nhiên hơi thở đã mỏng manh. Huyền Ảnh đập xong một cái, không có dừng lại, tiếp tục đập qua quạ tê cốt giữa bầu trời. Những người khác tuy rằng nhìn xem mà đen cả mặt, nhưng mà ở dưới sự công kích của quạ tê cốt, cũng không có tâm tư nhìn nữa, đều cùng chống đỡ đàn quạ tê cốt này. A, tiếng thét thảm vang lên từng tiếng một, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Một người tu luyện bị cái mỏ bén nhọn của quạ tê cốt mổ đi nửa người, nháy mắt máu chảy như chút, còn chưa chờ nguyên thần của hắn thoát đi, lại bị một con quạ tê cốt khác canh đúng thời cơ mổ tới đầu. Mổ đầu người tu luyện giống dưa hấu bị nổ, nguyên thần nháy mắt hủy diệt, nửa người không có đầu ngã ầm xuống, bị quạ tê cốt coi thành đồ ăn ăn luôn. Ăn xong, thân thể người tu luyện hung tính của quạ tê cốt càng bạo phát, tiếp tục công kích người tu luyện khác. Rất nhanh, lại có một người tu luyện trở thành vật trong bụng quạ tê cốt. Lúc này người tu luyện còn thừa lại trừ bỏ thánh đế ngoại, cũng chỉ có mấy tinh linh cảnh Sở Trước. Người tu luyện tinh linh cảnh khác sớm trở thành thức ăn trong bụng quạ tê cốt. Nhưng mà quạ tê cốt số lượng đang giảm bớt, người tu luyện số lượng thánh đế cảnh cũng không thiếu, thực lực ngang hàng cùng quạ tê cốt, mà lại có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần kiên trì tiếp, đánh chết hết tất cả quạ tê cốt tự nhiên có thể đào thoát. Khúc Sơn Hà thấy Huyền Ảnh đập xong một con quạ tê cốt lại một con. Ngay cả tổ hợp Hỏa Lân cùng Sở trước này cũng rất lợi hại. Tuy rằng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhưng thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu núp ở phía sau. Hắn không có mạo muội tiến lên, mà là chú đóng ở bên người bọn họ, bảo hộ bọn họ. Khúc Sơn Hà hành động này mặc dù có quan hệ tốt với đám người Sở trước, nhưng mà bởi vì có hắn ở đó, có thể để cho Huyền Ảnh bọn họ buông ra tay đi chiến đấu. Mắt thấy quạ tê cốt sắp bị chém giết hết, đột nhiên xa xa lại truyền đến tiếng quạ tê cốt kêu. Khàn, khàn, nghe được tiếng kêu dài ngắn không đồng nhất đó, sắc mặt người tu luyện ở đây đại biến. Tiếng này phải nói là số lượng không ít, nếu lúc trước chính là ước chừng 10 con quạ tê cốt, thì hiện tại tiếng quạ tê cốt kêu không chỉ có 10 con đang đến. Đại hán của Thạch Âm Bảo nói thất thanh: Khúc Sơn Hà, lại là tiểu tử ngươi đưa tới hả? Khúc Sơn Hà cầm trong tay cửu tinh âm chảo câu, nghe nói như thế thì nhịn không được mắt. Cách chương.